hô hấp đều đều, chậm rãi hấp thụ linh khí trong linh quả. Ông trời ơi, đó là trứng kim tằm. Một lão giả tiền phòng đạo cốt trực tiếp lao ra khỏi ghế chí tôn. Chỉ người lão giả này có tiên linh chỉ khí, tinh thuần vờn quanh, trong tay cầm phất trần màu trắng bạc, đôi mắt giả nua mang theo thần hoa chói mắt. Lão giả này ngồi trong ghế chí tôn số 1, bởi vậy có thể thấy hắn là người có đủ năng lực, tiêu phí siêu phàm, thân phận địa vị không thể coi thường. Ngay cả đại nhân vật như thế còn thất thố như vậy, bởi vậy có thể thấy rõ kim tằm trong linh quả này có lai lịch cỡ nào. Trứng kim tằm là thứ gì? Ngay cả Phong Phi Vân cũng kinh ngạc, hắn vừa rồi chỉ cảm thấy trong linh quả sinh ra tính mạng chấn động cực kỳ yếu ớt, nhưng mà không biết bên trong là kim tằm. Sinh vật trong thiên hạ có hơn 100 triệu loại, cho dù Phong Phi Vân kiến thức rộng rãi, nhưng mà chưa chắc biết được 1/10. Thân thể lão đạo này chấn động, cũng xuất hiện trên đài đấu giá, nhìn chằm chằm vào linh quả trong tay Phong Phi Vân, hai mắt kích động nói. Đây là thánh vật huyền môn, đạo kính hội nguyên có ghi lại, trứng kim tằm sinh ra trong thiên đạo, ăn thiên đạo quy tắc mà phát triển. Nếu có thể nuôi trứng kim tằm trong tử phủ nội cung, có thể thay thế bổn mạng linh khí, trợ tu sĩ lĩnh ngộ tiên đạo. Trong truyền thuyết có một vị kỳ nhân Phật đạo song tu, tên là Phật Tam Tử. Trong tử phủ nội cung của hắn có gieo kim tằm, cho nên mới đột phá cảnh giới chân nhân. Sau đó đạt tới cảnh giới cao hơn, bước vào tiên đạo. Lão đạo hai tay phát run nói. Bần đạo nguyện ý dùng 3 vạn linh thạch đổi lấy kim tằm này. Phong Phi Vân sững sờ, một con kim tằm giá 3 vạn linh thạch. Quả thật là cao hơn dự đoán của hắn gấp mấy chục lần. Lão đạo thấy Phong Phi Vân chần chờ, liền nói. Bần đạo cũng biết 3 vạn linh thạch rất khó mua kim tằm. Nhưng mà hiện tại trong người không có nhiều linh thạch như thế. Ta còn có một gốc linh thảo 4000 năm, tích linh hoa hồng. Giá trị cũng không dưới 1000 linh thạch. Nếu như tiểu hữu đồng ý chuyển nhượng cho bần đạo, như vậy tính bần đạo thiếu tiểu hữu một nhân tình. Không biết đạo trưởng xưng hô thế nào? Phong Phi Vân nói. Bần đạo chữ Tiền Phong. Lão đạo vuốt râu nói. Cái tên này càng kinh người, cả phòng đấu giá chấn động. Chữ Tiền Phong, đây chính là một trong 3 tán nhân của đạo gia. 500 năm trước đã là thiên mệnh đệ cửu trọng, thượng vị cự phách. Ngay cả trưởng giáo đạo môn nhìn thấy hắn cũng phải kêu một tiếng sử thúc. Có mối phận cực cao trong tu tiên giới. Đây chính là người cùng thế hệ với thần vương. Đã mấy trăm năm không đi lại tu tiên giới, khó trách có thể ngồi ghế chí tôn số 1. Đây quả thật là siêu cấp đại lão. Trưởng giáo tiền môn cỡ lớn gặp hắn cũng phải hành lễ. Được, thành giao. Phong Phi Vân sảng khoái đáp ứng, giao cho bạn sinh chu quả, cho chữ Tiền Phong. Nói đùa, đây chính là tán nhân của đạo gia. Một nhân vật như thế thiếu mình một nhân tình, tuyệt đối là chuyện còn tốt hơn cả kiếm linh thạch. Chữ Tiền Phong tiếp nhận linh quả, không cách nào che giấu thần sắc kích động, càng không ngừng cảm tạ Phong Phi Vân. Giao 3 vạn linh thạch và gốc tích linh hoa hồng cho Phong Phi Vân. Hàn hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi phòng đấu giá. Sau khi chữ Tiền Phong rời đi, cả phòng đấu giá nhanh chóng lâm vào hỗn loạn. 2 kiện kỳ bảo tuyệt thế xuất thế đều không nằm trong tay của mình. Bất luận kẻ nào cũng không thể bình tĩnh. Yêu mà chỉ tự kiếm lời quá lớn, dùng giá thấp mua được 2 bảo vật, kiếm được mấy vạn viên linh thạch. Cho dù bán 1 tiền môn, cũng không bán quá mấy vạn linh thạch. Đám nghiệm bảo sư của Ngân Câu Phường quá không cẩn thận, quả thật có mắt không thấy chân bảo. Đây chính các người không có nhìn ra, còn trách người khác. Xem ra nhãn lực của yêu ma chi tử thực sự là lợi hại. Trong phòng đấu giá có rất nhiều người suy nghĩ giống nhau, cảm thấy nhãn lực Phong Phi Vân kinh người. Lòng dạ thầm quyết định, nếu như tiếp tục có bảo vật gì mà hắn giả giá, cho dù dốc toàn bộ gia tài, cũng phải chiến đấu tới cùng. Quả thật là đáng giận, tuyệt đối không thể để yêu ma chi tử chiếm tiện nghi thêm. Thiếu chủ Trần già nắm chặt 2 đấm. Trải qua 2 lần có bảo vật kinh thiên xuất thế, thần sắc người ở đây kích động không thôi. 2 mắt sáng người, có người nhìn chằm chằm vào đấu giá đài, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Nghiễm nhiên Phong Phi Vân đã biến thành cọc tiêu. Chỉ cần hắn ra tay, người ta sẽ sồng lên. Đương nhiên người ở đây cũng không phải ngu xuẩn, không có quá mù quáng ra tay. Rất nhiều người dùng thần thức chú ý tới biểu lộ biến hóa vi diệu của Phong Phi Vân. Chỉ cần Phong Phi Vân có một tia chấn động, như vậy nói rõ, bảo vật có vấn đề. Kiện bảo vật thứ tư và thứ năm đều bị tất chữ xuất, dùng giá không cao hơn 100 linh thạch mua lại. Dù có người đấu giá theo, nhưng không có cạnh tranh kịch liệt. Thẳng tới khi kiện bảo vật thứ sáu được đưa lên. Đây là một quyển thư pháp, rộng chừng 3 mét, dài chừng 13 mét. Sau khi mở quyển trục này ra, chữ trên đó mang theo khí thế bảng bạc tỏa ra chung quanh. Kiểu chữ mạnh mẽ, tràn ngập sức bật, giống như mỗi chữ mang theo lực lượng vô cùng vô tận, va chạm là chấn động nhân tâm. Đây không chỉ là bức thư pháp, trong thư pháp còn ngưng tụ đạo tắc nào đó. Thư pháp này sau khi trình lên, sắc mặt tất chữ xuất lập tức mất tự nhiên. Đây chính là đồ dòm của đường sư mà hắn giao cho Ngân Câu Phường đấu giá. Phong Phi Vân biểu lộ càng khoa trương, hai mắt mở to, đồng tử bắt đầu phóng đại. Không kịp được nắm tay tất chữ xuất, biểu lộ khoa trương này lập tức làm tất chữ xuất mờ mịt. Đồ dòm mà thôi, làm gì mà kích động như thế? Rất nhanh, Phong Phi Vân vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ phong đạm vân khinh, biểu lộ lạnh nhạt lại như trước. Nhưng mà biểu lộ khoa trương này vẫn làm rất nhiều người trong phòng đấu giá chú ý tới. Một đám bắt đầu hăng máu gà, trong lòng thầm nghĩ xem ra có bảo vật tuyệt thế xuất thế. Yêu ma chi từ qua thực là xảo trá, lần này người già cũng không dùng được cái gì. Kiện bảo vật này ta mua chắc rồi. Một lão già cự phách, hai mắt bắn tinh quang, nhìn chằm chằm vào đấu giá đài. Đây tuyệt đối là bảo vật có giá trị liên thành, cho dù dốc toàn bộ túi tiền cũng phải mua được nó. Tuyệt đối không để cho Phong Phi Vân dùng giá thấp mua được. Có rất nhiều người nghĩ trong lòng như thế. Từ Mã Triều Tuyết kinh ngạc, bảo vật này vừa mới lên đấu giá đài, hào khí bên dưới đã khẩn trương, ngay cả nàng cũng cảm nhận được. Nàng dùng ngạp tạp giơ lên cao, nói: bảo vật thứ sáu, thiên hạ cực sử. Đây là bút tích của đế vương đầu tiên của Thần Tấn Vương Triều trước khi đăng cơ. Tâm tình sôi sục đã ở trong nội cung tự tay viết xuống, bên trong thai nghén thiền đạo của Tấn Đế. Thậm chí rất nhiều tuyệt học của hoàng tộc đều diễn biến từ bên trong ra. Nếu thực là thiên hạ cực sử, kiện bảo vật vô giá như thế, vì sao Ngân Câu Phường dám xuất ra bán đấu giá? Chỉ tiếc nghiệm bảo sư của Ngân Câu Phường cẩn thận xem xét, đây chỉ là đồ dỏm. Từ Mã Triều Tuyết vừa dứt lời, phía dưới có tiếng cười vang. Có người tràn đầy tự tin nói: thư pháp Tần Đế để đầu tiên chính là thánh vật, mặc dù là đồ dỏm cũng có giá trị cất chứa. Ánh mắt nghiệm lão sư Ngân Câu Phường thực đáng làm người ta lo lắng. Ta không tin tưởng bọn họ bao nhiêu, ta tin tưởng vào chính mình. Đồ dỏm này ta muốn chắc rồi. Thiếu chủ Trần Gia làm ra bộ dạng nhất định phải có. Rất nhiều người mắng thiếu chủ Trần Gia đúng là đồ ngu ngốc, đã biết rõ đây là chính phẩm, còn nói ra lời này nữa. Đây chẳng phải đang cố ý muốn dùng giá thấp mua được sao? Ta vô cùng kính ngưỡng, Tấn Đế đầu tiên là thiên nhân, chỉ tiếc không cách nào đạt được bút tích thực của lão nhân gia. Nhưng nếu như có thể sưu tập đồ dỏm, ta cũng cảm thấy mãn nguyện. Cho dù tán giả bại sản, ta cũng nguyện ý mua về cung phụng. Một cự phách rơi lệ lã chã. Phong Phi Vân cười thầm trong lòng. Đám người này đúng là biết kiếm cớ. Nhưng nếu thực sự là thư pháp thật, nó thật sự có lực lượng đánh chết cự phách. Có thể so sánh với tuyệt đại sát binh, là bảo vật vô giá. Bất cứ kẻ nào cũng phải động tâm. Chỉ tiếc vào 3.000 năm trước, tu tiên giới có đường sư là đại lừa gạt của tu tiên giới. Tuy làm ra, giả ra đại khí huy hoàng, nhưng mà chữ viết thực sự không có lực lượng gì cả. Trên thực tế, đạo của Tấn Đế đầu tiên không phải đường sư có thể vẽ ra được. Đừng nói là một quyền thư pháp đánh chết cự phách, cho dù là thiên mệnh nhất trọng cũng không thể chấn trụ nổi. Đồ dòm thiên hà cực sử đạt giá 30 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 linh thạch, bắt đầu đấu giá. Từ Mã Triều Tuyết ôn nhu nói ra. Nàng vừa dứt lời, đã có mấy trăm người hô lên. 30 linh thạch, 35 linh thạch, 50 linh thạch. Phòng đấu giá Ngân Cầu Phường không ngừng xuất hiện cảnh tranh giá kịch liệt. Mấy trăm người hô to, âm thanh hô giá lộn xộn. Thường thường cái giá vừa hô lên, đã có giá khác nâng cao lên. Tất Chữ Xuất trợn mắt há hốc mồm, trong lòng im lặng. Chẳng lẽ những người này ngu ngốc hay sao? Một bức tranh giỏm lại tranh nhau đầu rơi máu chảy. Tuy trong lòng rất không hiểu được, nhưng mà hắn cũng cực kỳ vui mừng. Dù sao cũng là của hắn, giá càng cao thì hắn cũng kiếm càng nhiều. 80 linh thạch, 90 linh thạch, 100 linh thạch. Giá cả nhanh chóng vượt qua 100 linh thạch. 100 linh thạch đã là cái giá rất cao, tương đương với 3.000 vạn kim tệ, 3 tỷ ngân tệ. Trong thế giới người bình thường có xài cả đời cũng không hết. Nhưng mà trong mắt túi tiền giới, đây chỉ là khoản tiền lớn. Trong lòng Phong Phi Vân cười như nở hoa, quyết định tăng thêm mồi lửa. Đứng lên, khí thế khiếp người nói. Ta ra 500 linh thạch, đồ dòm thiên hạ cực sử này là của ta. Giọng của Phong Phi Vân tiếng chuồng lớn, chấn nhiếp toàn trường. Cả phòng đấu giá kêu ỏng ỏng. Trực tiếp tăng giá gấp 5 lần. Tuy Tất Chữ Xuất không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà thấy nụ cười gian trá của Phong Phi Vân, hắn đại khái đã suy đoán ra quan hệ trong đó có liên quan tới hắn. Trong lòng thầm mắng. Còn hàng này cũng gài hàng quá ác. Vạn nhất có người táng giả bại sạt mua được thê tử ly tán của nhà nát tàn. Nhưng mà ta thích. Trải qua yên tĩnh ngắn ngủi, thiếu chủ Trần Gia hừ lạnh nói. Phong Phi Vân quá không tôn trọng tấn đế đầu tiên rồi. Cho rằng 500 linh thạch có thể mua đồ dòm thiên hạ cực sử. Ta ra 600 linh thạch. Sắc mặt Phong Phi Vân trầm xuống. Hắn giả ra bộ dáng tức giận, nói. Bức thiên hạ cực sử này tuy chỉ là đồ dòm, nhưng mà xuất xứ từ trong tay Đường Sư. Nói thật cho người biết, bằng hữu bên cạnh ta chính là con cháu của Đường Sư. Hắn chỉ là muốn lấy tổ vật trở về. Bức thư pháp dòm này là tổ gia gia hắn làm ra. Các người ai đoạt với ta, chính là không tôn trọng hậu nhân Đường Sư. Phong Phi Vân biểu lộ nghiêm túc, không giống nói đùa chút nào. Tất Chữ Xuất lại rất phối hợp, trực tiếp quỳ lên mặt đất, gương mặt đầy nước mắt, không ngừng dập đầu với bức thư pháp dòm, kêu to. Tổ gia gia, con cháu bất hiếu, tới đây tiếp ngươi về nhà. Vô sỉ. Rất nhiều người mắng trong lòng. Yêu ma chi tử quả nhiên muốn có được bút tích thật của tấn đế. Quả thật không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Há có thể lừa gạt ta? Ta dám xác định Đường Sư căn bản không có hậu nhân. Yêu ma chi tử nói dối. Xem ra bức thiên hạ cực sử này thực là không nghi ngờ. Một lão già áo bào tím trong ghế trí tôn nói ra. Lão già ám tím này chính là phó động chủ Tử Minh Thi Động, địa vị chỉ dưới Tử Minh Vương động chủ mà thôi. Tử Minh Thi Động, đệ tử chữ thiền Sở Cực Bắc, đã ở bên cạnh ghế trí tôn. Thần sắc Sở Cực Bắc khẽ động, nói. Tần đế đầu tiên là cường giả tuyệt thế, mà ngay cả nữ đế Long Khương Linh khi còn tại vị cũng phải tự nhận tu vi không bằng. Tự nói tu vi mình không kịp ba thành thủy tổ hoàng đế. Thiên hạ cực sự ẩn chứa đạo đỉnh phong của tần đế đầu tiên. Một khi tế bức thư pháp này ra, thiên hạ ma tu tránh lui. Nói không chừng còn có thể trấn áp ma đồ. Phó động chủ Tử Minh Thi Động gật đầu, nói. Thủy tổ hoàng đế Văn Trương đúng là đủ trấn áp tà ma, đặc biệt là rừng giới tam dị và âm giới tam tà. Có được năng lực khắc chế cực mạnh, bức thiên hạ cực sử này cho dù thế nào cũng phải chiếm tới tay. Các người quá là không tôn trọng hậu nhân của Đường Sư tiền bối. Phong Phi Vân nổi trận lôi đình, nói. Ta ra 1.000 linh thạch, ai dám đấu giá với ta? Phong Phi Vân, đây là Ngân Câu Phường. Ai có tiền chính là đại gia. Người cho rằng uy hiếp chúng ta không dám tranh với người sao? 1.100 linh thạch. Thiếu chủ Trần Gia cười lạnh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Nhìn thấy bộ dáng hổn hển của Phong Phi Vân, cảm thấy mừng rỡ trong lòng. Thầm nghĩ cũng đã để người chiếm 2 lần đại tiện nghi. Há có thể cho người chiếm lần thứ 3? Phong Phi Vân quả thực tức muốn thổ huyết, tức giận tóc dựng đứng lên. Giá cả tăng nhanh lên tới 1.100 linh thạch. Rất nhiều người đã bắt đầu đi vay tiền khắp nơi.

cổ thú và đồng xà đột nhiên dừng lại, bị một thanh niên áo trắng đầu quấn khăn cản đường. Phong Phi Vân kéo rèm xe lên, nhìn Thiên Toán Thư Sinh cười đắng chát, nói: không nghĩ tới trên đường cái thần đô lại gặp người quen. Thiên Toán Thư Sinh giấu hai tay trong áo, thân thể đứng nghiêm, trên đầu đội khăn nho sinh, tươi cười đầy mặt, nói: ta chuyên môn tới đây tìm ngươi. Ngươi chuyên tới tìm ta? Phong Phi Vân tức cười. Thiên Toán Thư Sinh gật đầu nói: đó là bởi vì ta biết ngươi bây giờ nhất định rất buồn rầu. Ngươi biết ta buồn rầu chuyện gì sao? Trong lòng Phong Phi Vân hoảng sợ, chẳng lẽ chuyện của mình và Kỳ Linh Xuân bị hắn biết? Đây là chuyện rơi đầu. Một khi có người biết hắn ngủ với thần phi nương nương, thiên hạ to lớn không ai giữ được hắn cả. Thiên Toán Thư Sinh tươi cười như trước, từ tốn nói: ngươi, đại họa lâm đầu. Phong Phi Vân không khống chế trái tim của mình, không để tim đập quá nhanh, ánh mắt đảo một vòng, nói: ta gặp rắc rối không ít, đại họa cũng có vài chuyện, không biết ngươi nói chuyện gì. Thiên Toán Thư Sinh nói: ngày hôm qua, ngươi tại Ngân Câu Phường gài bẫy Bắc Minh Phá Thiên, âm hắn 20.000 linh thạch. Buổi tối hôm qua hắn ở trong Thái Tế Phủ làm thịt hơn 300 tên nô bộc. Bắc Minh Phá Thiên tức giận giết bọn họ. Sáng hôm nay, Bắc Minh Phá Thiên phóng lời, trong 4 ngày sẽ lấy mạng của ngươi. Việc này huyên náo xôn xao của thần đô. Phong Phi Vân nội tâm buông lòng một hơi, không phải chuyện Kỳ Linh Xuân là tốt rồi. Sắc mặt âm trầm nói: Bắc Minh Phá Thiên quá lạm sát kẻ vô tội, chỉ ném đi 20.000 linh thạch mà thôi, lại có thể giận chó đánh mèo giết hơn 300 nô bộc. Ngươi không giết bá nhân, bá nhân lại chết vì ngươi. Thiên Toán Thư Sinh lại nói: kỳ thật ngươi bây giờ lo lắng nhất vẫn là người kia. Hiện tại nếu như ngươi giao thủ với Bắc Minh Phá Thiên, ngươi có mấy phần hy vọng thắng? Không có một phần nào cả. Phong Phi Vân trả lời. Thiên Toán Thư Sinh nói: cho nên, ngươi bây giờ không nên quay về Phong Gia Biệt Phủ. Ngươi nên đi tới Thấm Tâm Sơn Trang ở vài ngày. Thấm Tâm Sơn Trang là nơi nào? Chẳng lẽ có thể ngăn được Bắc Minh Phá Thiên sao? Phong Phi Vân nói. Tô Quân và Kỳ Vân Vân hiện tại đang ở nơi đó. Các ngươi là bạn tốt đã lâu không gặp nhau, đi tới ở với nhau vài ngày cũng tốt. Thiên Toán Thư Sinh nói ra. Phong Phi Vân giật mình, cười nói: ta thực sự nên đi quấy rầy bọn họ thôi. Trong thế hệ trẻ, người có thể chống lại Bắc Minh Phá Thiên chỉ đếm được trên một bàn tay. Nhưng mà Tô Quân là một trong số đó. Cả Thần Tấn Vương Triều, nam nhân ngủ với nữ nhân nhiều nhất, mê đảo nhiều nữ nhân chủ động đưa tới cửa, chủ động ngủ với hắn nhiều nhất. Nam nhân này tuyệt đối không phải Phong Phi Vân, mà là Vô Hà công tử Tô Quân. Cả Thấm Tầm Sơn Trang gieo trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, có hơn 100 tỷ nữ và gia đình đang hoạt động trong vườn hoa. Bên cạnh vườn hoa còn có gieo trồng ngọc trúc tím, còn có nhiều thứ khác. Tô Quân lúc này an vị dưới một lương đình bên cạnh ngọc trúc, đang chậm rãi rót một ly trà lại đưa cho Phong Phi Vân, nói: Diệp Vương Hồ Huyết không thể lấy mạng của ngươi, xem ra thiên hạ này không ai có thể giết ngươi được. Hai mắt Tô Quân hiện tại vẫn đang mê màng, ánh mắt trống rỗng, nhưng mà nụ cười trên mặt rất thật. Phong Phi Vân tiếp nhận trà của hắn, lại không có uống, nói: vậy cũng không nhất định. Ta không phải đang tới đây đào mạng hay sao? Tô Quân nhắm mắt ngửi ngửi, sau đó cười nói: người chọc nữ nhân, hơn nữa còn chọc nữ nhân có địa vị cực cao. Sắc mặt Phong Phi Vân mất tự nhiên, đứng dậy nói: Bắc Minh Phá Thiên có thể tính là nữ nhân sao? Ta không nói Bắc Minh Phá Thiên, mà là Bạch Lam Hương Hoa trên người của ngươi. Tô Quân cười nói. Phong Phi Vân kéo vạt áo lên người người. Hắn nhớ trước khi đi tới Thấm Tâm Sơn Trang, đã đi vào khách sạn tắm 3 lần, còn thay một bộ quần áo mới. Chẳng kẽ lịch kỳ Đinh Xuân lưu lại hương vị trên người của hắn, cũng bị Tô Quân ngửi được sao? Lỗ mũi của ngươi đúng là lợi hại. Nói thật ra, sở dĩ ta trốn tới đây, cũng không phải trốn Bắc Minh Phá Thiên, mà là trốn một nữ nhân. Phong Phi Vân buồn vô cớ. Phong Phi Vân tự nhiên không sợ Bắc Minh Phá Thiên. Tuy tu vi Bắc Minh Phá Thiên rất cường đại, nhưng mà chưa đạt tới mức khiến Phong Phi Vân phải đào mạng. Phong Phi Vân chính thức cố kỵ chính là Kỳ Linh Xuân. Cho nên hắn mới đi tới chỗ Tô Quân. Tô Quân thở dài nói, Thiên Toán Thư Sinh đã nói với ta. Hắn nói cái gì với ngươi? Tim Phong Phi Vân đập mạnh. Tô Quân nói, hắn nói với ta, tối qua ngươi đi Nam Thiên Tự gặp một nữ nhân, từ sáng ngày thứ hai ngươi mới rời đi. Phong Phi Vân bỗng nhiên đứng lên, trên trán đổ mồ hôi như mưa. Quả nhiên vẫn bại lộ. Thần Đô là nơi nào chứ? Đây chính là địa bàn của Tân Đế, mà ngay cả Thiên Toán Thư Sinh cũng biết tối qua mình làm những gì. Huống chi là Tân Đế chính là đệ nhất nhân của cả thần Tấn Vương Triều. Có gì giấu được hắn đây? Hôm nay Thiên Toán Thư Sinh ở trên đường cái, không có vạch trần chuyện này. Đoán chừng không muốn hù Phong Phi Vân sợ. Dù sao loại chuyện phải chết này, vẫn nên từ miệng bạn tốt nhất của Phong Phi Vân nói ra thì hơn. Mặc dù tâm trí Phong Phi Vân kiên định, nhưng mà không thể giữ nổi bình tĩnh. Dù sao Tân Đế đội nón xanh, chứ không phải kẻ nào khác. Tô Quân vẫn chấn định như trước, lại hớp vài ngụm trà lại, nói. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Đêm qua rất nhiều người biết ngươi bị dụ dỗ. Những người này đã liên thủ che giấu thiên cơ cho ngươi, vặn vẹo sự thật, che chắn thánh thính và thánh mục trong nội cung. Khó trách ngươi vẫn bình tĩnh uống trà như thế. Phong Phi Vân hít sâu vài hơi, sau đó ngồi xuống, lúc này cũng cầm chén trà lên, phần vài ngụm, nói. Rốt cục đêm qua, là ai giúp ta? Tô Quân ngưng trọng nói. Ta cũng không quá rõ ràng, ngay cả Thiên Toán Thư Sinh nói có bốn phương thế lực ra tay. Nhưng mà tuyệt đối không chỉ có bốn thế lực ra tay đâu. Có ít người là vì sớm có chuẩn bị, mà có một ít người là bị người bức bách phải như thế. Phong Phi Vân cười nói. Ai bị bức bách thế? Ví dụ như Bắc Minh Việt, Bắc Minh Mặc Thủ. Tô Quân cười nói. Hắn giúp ta sao? Thiếu chút nữa Phong Phi Vân cười to lên. Tô Quân nói. Bắc Minh lão hồ ly này hận người chết sớm một chút. Nhưng mà phương pháp chết phải do hắn quyết định. Thần Đô vẫn không thể loạn. Chuyện tối qua nếu như để một vị trong cùng nội cung biết được, sẽ quấy rầy bố trí của Bắc Minh lão hồ ly này. Hắn tự nhiên không thể nhìn người chết vào đêm qua. Hắn làm thế chẳng khác gì là quân nha, là khi quân nha. Phong Phi Vân cười nói. Cho nên mới nói, hắn bị bức bách, bị người lôi xuống nước. Tô Quân nói. Thế cục Thần Đô vô cùng vi diệu, rất nhiều đại nhân vật đang bố cục. Nơi này có rất nhiều quân cờ trọng yếu. Những quân cờ này phải dựa theo bố cục của bọn họ mà đi. Một khi con cờ rời khỏi con đường, sẽ động tới cả bố cục. Cả bố cục đều rối loạn theo. Mà Phong Phi Vân là con cờ trọng yếu. Buổi tối hôm qua, Thần Đô có thể nói sóng ngầm mãnh liệt. Rất nhiều đại nhân vật không thể chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải bọn họ liên thủ âm thầm che chắn thiên cơ, điều khiển sự thật, cả ván cờ sẽ sụp đổ. Có thể nói tối hôm qua xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Đây chính là những người đánh cờ. Những người này bình thường đều giấu bên ngoài bàn cờ, sẽ không chính thức tự mình động thủ. Cả thần Tấn Vương Triều, người đánh cờ lớn nhất vẫn là Tấn Đế. Đêm qua có nhiều người đánh cờ liên thủ với nhau mới có thể che chắn sự thật và thiên cơ với Tấn Đế. Loại tình huống này rất khó xuất hiện lần thứ hai, bởi vì mỗi người đánh cờ cũng phải tranh đấu với nhau. Phong Phi Vân hiếu kỳ cười nói. Còn có người nào ra tay? Đêm qua Hoa Thần Phi tu luyện Thái Thượng Tẩy Tùy Kinh tẩu hỏa nhập ma. Tần Đế trắng đêm ở tại tầm cung của Hoa Thần Phi. Tô Quân nói. Không cần nói quá rõ ràng. Phong Phi Vân biết rõ, Hoa Thần Phi đêm qua chỉ sợ cũng là một trong những người ra tay, phân tán một phần giác quan của Tần Đế. Phong Phi Vân phát hiện thứ mình biết rõ quá ít, lúc này hỏi. Hoa Thần Phi là người phương nào? Mẹ đẻ là phù công chúa. Tô Quân nói. Phong Phi Vân giật mình gật đầu. Thế lực tổng thể Thần Đô cũng quá lớn. Rất nhiều người bị liên lụy trong đó. Chuyện đêm qua tuyệt đối là Kỳ Linh Xuân có ý bố trí, dụ dỗ rất nhiều người vào. Bên ngoài Thấm Tầm Sơn Trang có tiếng ồn ào. Bắc Minh Phá Thiên cưỡi hồng lộc, vác theo cái thành cự kiếm to như núi trên lưng, mang theo 11 tuấn kiệt trẻ tuổi rớt tới bên ngoài Thấm Tầm Sơn Trang. Sát khí trên người Bắc Minh Phá Thiên cách hơn 10 dặm cũng có thể nhìn thấy được, thì đèn lơ lửng, những nơi đi qua trên mặt đất có vết vỡ vụn như mạng nhện. Hết tập 83. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.